Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, nam sắc hoặc nhân. Lục Lâm Phong nghe được Khương Lâm Tịch cùng gia nhân nói nàng thích hắn thời điểm, hắn phi thường kinh ngạc, trong não cái thứ nhất phản ứng là ta thế nào không biết. Khương Lâm Tịch nói xong thích Lục Lâm Phong lời nói dối, quay đầu nhìn đến Lục Lâm Phong tránh chủ tắc phi thường xấu hổ, nga thông suốt, sau lưng nói chuyện ma quỷ, thật sự trang quỷ. Khương tiểu ngài ở cùng tồn tại trong phòng, thay Khương Lâm Tịch cảm thấy hỏng bét cảm khái. Chính không biết Khương Lâm Tịch nên như thế nào hóa giải hiện tại xấu hổ tình cảnh khi một cái hòa hoãn giọng nữ mở miệng kêu Khương Lâm Tịch. Lâm Tịch, hiện tại có rảnh sao? Ta có việc mời ngươi hỗ trợ. Theo thanh âm, Khương Lâm Tịch mới phát hiện Lục Lâm Phong bên người còn đứng một nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn không đến 30 tuổi bộ dáng, liếc mắt một cái nhìn qua ngũ quan thực phổ thông, không có gì điểm sáng, nhưng rất khí chất, đứng lại Lục Lâm Phong một vị đại minh tinh bên người. Cũng không có luân vì bối cảnh bản, cả vật thể dịu dàng đại khí, rất là hấp dẫn nhân, kia không tính xuất chúng ngũ quan, cũng càng xem càng nại xem. Lâm Tịch, xin nhờ. Chuyện này chỉ có thể phiền toái ngươi. Nữ nhân đi đến Khương Lâm Tịch bên người. Ở Khương Lâm Tịch không có cự tuyệt dưới tình huống, vô cùng thân thiết kéo Khương Lâm Tịch thủ, đem Khương Lâm Tịch mang cách nàng gián tiếp tạo thành tu la chàng. Lâm Tịch, ngượng ngùng, ta không nghĩ tới mang Lục Lâm Phong qua tới tìm ngươi nói chuyện. Hội đánh lên ngươi cùng gia nhân nói tư mật nói. Sở Hy đem Khương Lâm Tịch mang cách gió lốc khu, lập tức bằng phẳng xin lỗi, đem nàng vô tình làm chuyện nói ra tìm kiếm Khương Lâm Tịch tha thứ. Khương Lâm Tịch nghe xong lời của nàng mới biết được, Lục Lâm Phong là nàng đưa tới Khương gia chỗ khu vực. Sở Hy lập gia đình sau liền luôn luôn tận sức cho làm hoa quốc từ thiện sự nghiệp. Vì thế nàng cùng vòng giải trí phần đông ham thích cho từ thiện minh tinh quan hệ cá nhân rất tốt. Lục Lâm Phong chính là Sở Hy ở vòng giải trí quan hệ không sai bằng hữu. Hai người kết phường làm vài cái từ thiện hạng mục. Lúc này đây Sở Hy ra gia thọ yến đại làm. Sở Hy bị gia tộc báo cho biết có thể thỉnh nàng vòng giải trí bằng hữu tới tham gia. Nàng lập tức cấp Lục Lâm Phong chờ vòng giải trí bằng hữu phát ra thiệp mời. Này đó ở quốc nội bằng hữu cũng đều phi thường nể tình, chuẩn bị thọ lễ tiền tới tham gia. Lục Lâm Phong đến Sở ra tiền. Sở Hy chú ý qua internet đầu đề tin tức, biết hắn cùng Khương Lâm Tịch còn có thời Việt ở trên mạng huyên ồn ào huyên náo bên ngoài môn. Sở Hy là tin tưởng Lục Lâm Phong nhân phẩm, nhận vì trong đó tất nhiên là truyền thông loạn viết, bạn trên mạng đoán, nhưng vẫn là nhắc nhở qua Lục Lâm Phong. Sở gia cùng Khi gia cùng Khương gia đều là thế giao. Thời Việt cùng Khương Lâm Tịch đêm nay trình diện tỷ lệ rất lớn. Sở Hy để Thời Việt cùng Khương Lâm Tịch sẽ tới chàng. Bổn ý là muốn nhường Lục Lâm Phong trước tiên biết, để ý hoặc là tị hiềm có thể đừng đến. Lục Lâm Phong lại kiên trì muốn đến, hơn nữa thỉnh nàng hỗ trợ tìm kiếm Khương Lâm Tịch. Lục Lâm Phong nói hắn cùng ngươi có chút hiểu lầm, cần đối diện nói một chút, ta không nghĩ nhiều liền dẫn hắn đi tìm ngươi. Sở Hy nghĩ đến Khương Lâm Tịch cáo bạch tuyên ngôn, bị Lục Lâm Phong nghe được liền vẻ mặt áy náy liên tục cùng Khương Lâm Tịch xin lỗi. Khương Lâm Tịch nghe xong tiền căn hậu quả đến không có trách nàng. Bởi vì này chính là trùng hợp, không có việc gì, ta còn muốn tạ ơn ngươi giúp ta giải vây. Khương Lâm Tịch là thật cảm tạ Sở Hy tìm lý do mang ra. Vừa mới cái kia xấu hổ hoàn cảnh, bằng không nàng ở Khương gia nhân trước mặt cũng không biết nên thế nào cùng Lục Lâm Phong giải thích, đó là một câu đả kích Khương gia tính kế nàng cùng Thời Việt hợp lại trong lời nói. Khương gia nhân Khương Lâm Tịch tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng theo nguyên chủ trí nhớ, Khương Lâm Tịch biết này gia nhân yêu hấp, nhân huyết, thói quen. Khương gia trọng nam khinh nữ, không khí cực kỳ nghiêm trọng. Nguyên chủ Khương Lâm Tịch phụ thân Khương Minh Đông có tứ phòng thái thái, cùng sở hữu ngũ tử bát nữ. Nguyên chủ không chịu phụ thân Khương Minh Đông yêu thích, mẫu thân còn sớm tử, ở còn tồn tại khác, thái thái, hào môn trạch đấu bầu không khí hả? Khương Lâm Tịch là một cái vật hy sinh. Khương Minh Đông ở biết rõ hào môn tân quý Lưu gia con nhỏ nhất Lưu Khải ăn uống phiêu đổ mọi thứ, chiếm hết, trong vòng quý nữ tránh không kịp đám hỏi đối tượng, lại chuẩn bị an bày Khương Lâm Tịch gả cho Lưu Khải. Lấy này cùng Lưu gia kết minh, đổi lấy một ít ích lợi tài nguyên. Nguyên chủ liền là vì này cọc làm nàng vô cùng khủng hoảng cùng kháng cự hôn sự. Tài có 23 năm qua ra ngoài mọi người dự kiến hành vi. Ở một lần trên yến hội, phát hiện thời Việt bị nhân hạ dược, lớn mật trèo lên hắn giường. Nguyên chủ lúc ban đầu hội lựa chọn cùng thời Việt phát sinh quan hệ, là rất sớm trước kia liền thầm mến hắn, khi đó cũng không có đặc biệt tưởng nhớ, bởi vậy gả cho hắn. Chính là nhất thời xúc động, nhưng Khương gia nhân biết chuyện này sau, lại mừng rỡ như điên, không chỉ có không có trách Khương Lâm Tịch kháng hôn, còn tích cực thúc đẩy chuyện này, muốn thời Việt đối nguyên chủ phụ trách, sẽ như vậy tích cực, tự nhiên là cùng khi ra đám hỏi. So với cùng Lưu gia đám hỏi, Khương gia có thể đạt được ích lợi càng nhiều, vì thế động rất nhiều dơ bẩn cổ tay. Liên Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn hoài thượng đứa nhỏ đều tính kế thượng. Thời Việt tài vì khi ra danh dự không tình nguyện cưới nguyên chủ. Khương gia chính là như mã hoàng giống nhau tồn tại gia tộc, gắt gao muốn lợi dụng nguyên chủ hấp thụ ở khi ra trên người, cho nên sẽ không nguyện ý nhìn đến Khương Lâm Tịch cùng thời Việt ly hôn. Nhất định sẽ hoành thêm can thiệp làm cho bọn họ phục hôn. Khương Lâm Tịch kỳ thật không sợ Khương gia phương diện này can thiệp, bởi vì nàng không phải nguyên chủ hội đối Khương gia thỏa hiệp. Hội khuất phục cho Khương gia ý chí đi làm chính mình không thích chuyện. Mà ở pháp chế xã hội, chỉ cần Khương Lâm Tịch không đồng ý cùng thời Việt phục hôn, như vậy Khương gia bất luận làm cái gì, bọn họ đều không có khả năng phục hôn thành công. Đối này, Khương Lâm Tịch rất rõ ràng, vốn tính toán trực tiếp cùng bọn họ cho thấy thái độ, nhưng là lại ở nghe bọn hắn hoài nghi nàng thích thượng khác nam nhân, mới có thể đối ngoại cao điệu công bố ly hôn cũng không đồng ý phục hôn thời điểm, lựa chọn thừa nhận chuyện này. Lấy việc này càng thêm cường hữu lực cho thấy nàng sẽ không phục hôn thái độ, giảm bớt bọn họ phương diện nào đó quấy rầy. Thông qua nguyên chủ trí nhớ, Khương Lâm Tịch rất hiểu biết Khương gia hội thế nào vừa đấm vừa xoa đến bức bách nàng cùng thời Việt phục hôn, cứng rắn phương pháp. Khương Lâm Tịch phía trước nói qua, pháp trị xã hội, nàng hoàn toàn không sợ, còn tương đối chờ mong. Như vậy nàng hảo báo nguy, hảo tìm cơ hội cùng bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng Khương gia cũng không phải người thiếu kiến thức pháp luật, trái pháp luật cứng rắn bức Khương Lâm Tịch rất lớn tỷ lệ là không có khả năng làm. Thời Việt bên kia cũng không dễ dàng chịu thua, cho nên tất nhiên là nhuyễn phương pháp. Mà nhuyễn phương pháp, Khương Lâm Tịch tắc không phải bình thường ngại phiền, còn rất khó thoát khỏi như vậy bất cứ giá nào có thể không biết xấu hổ từ truyền nàng gia tộc. Đồng thời, Khương Lâm Tịch cũng sợ ở bọn họ dây dưa thời kỳ biết nàng là nhân cách phân liệt người bệnh, bị bọn họ chui mỗ ta chỗ trống, lấy gia nhân thân phận cưỡng chế đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, hoặc là lợi dụng nàng ngẫu nhiên phát bệnh tính kế nàng. Như vậy trải qua, Khương Lâm Tịch xuyên không tiền trải qua một lần, thập phần không nghĩ lại trải qua một lần. Có đôi khi, gia, hôn nhân, chính là rất nhiều phạm tội bảo hộ thân phận. Khương Lâm Tịch vô cùng thống hận, nhưng ở Hoa Quốc chỉ cần nhắc lên cha và con gái quan hệ, vợ chồng quan hệ, thân thuộc quan hệ, rất nhiều vi phạm thân thể ý nguyện, xâm phạm thân thể tự do, thân thể quyền, sự tình có thể thường xuyên phát sinh, còn không dùng nhận đến pháp luật thẩm phán. Điểm này, ăn qua mệt Khương Lâm Tịch thực kiêng kỵ, cho nên nàng tài ở không có ở xa xa thoát đi khai nguyên chủ, thân phận, vòng tiền. Nguyện ý đâu chút vòng luẩn quẩn đến làm cho bọn họ buông tha cho quấn quýt lấy nàng cùng Thời Việt. Phục hôn, nguyên chủ bởi vì thầm mến Thời Việt, có gan đột phá cho tới nay sợ sệt nhát gan tính cách. Trèo lên Thời Việt giường, làm cho tới bây giờ sẽ không làm chuyện. Khương gia nhân chỉ thấy thức đến nguyên chủ luyến ái não, lợi hại. Từng bọn họ kinh hỉ này lợi hại, nhưng hiện tại tắc sẽ cảm thấy khó giải quyết. Cho nên trên mạng lần này truyền ra Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong chuyện xấu. Rõ ràng sau lưng có thôi thủ ở nhuộm đẫm chuyện này. Khương gia nhân vẫn là vì chuyện này sinh ra thật lớn lo lắng. Lo lắng Khương Lâm Tịch lại lâm vào tân luyến ái não. Thật sự yêu thượng khác một người nam nhân mà điên cuồng phản kháng hết thảy vi phạm gia tộc ý. Ngô hiện, Khương Lâm Tịch nhìn ra Khương gia đối nguyên chủ, luyến ái não, thúc thủ vô sách. Mới có thể ở Khương Lâm Khôn nhắc tới chuyện này thời điểm. Theo thừa nhận, lấy này tiêu giảm này người một nhà cảm thấy nàng hội chịu bọn họ bức bách mà đồng ý phục hồn ý niệm. Nào biết nói loại này nói dối cuối cùng sẽ bị chánh chủ nghe được. Này còn thật là khó khăn để giải thích xấu hổ trường hợp. Mặc kệ thế nào, tạ ơn ngươi thay ta giải vây. Khương Lâm Tịch lại tạ ơn Sở Hy. Nhận vì nàng nói tìm nàng hỗ trợ là cứu chàng thiện ý nói dối. Nào biết Sở Hy lại nói là thật muốn thỉnh nàng hỗ trợ. Lâm Tịch, ta xem qua ngươi ở trên mạng cấp học sinh lên lớp video clip. Thực thích ngươi vẽ tranh phong cách. Muốn mời ngươi 3 tháng sau chuẩn bị mở nhân vật nổi tiếng từ thiện chi đêm họa một bộ cùng chủ đề tương quan bức tranh. Đến lúc đó dùng làm vũ đài bối cảnh. Sở Hy nói ra vốn kế hoạch qua vài ngày lén liên hệ Khương Lâm Tịch làm chuyện. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn hạ gật đầu nói có thể. Cũng không có nghĩ thu phí, chỉ làm hỗ trợ. Sở Hy lại kinh hỉ tỏ vẻ nàng hội phó phí, không cần trả thù lao. Người đem muốn kích cỡ cùng từ thiện chi đêm chủ đề hiện tại nói với ta một chút. Khương Lâm Tịch hỏi Sở Hy. Sở Hy lập tức nói cho Khương Lâm Tịch là một cái từ cô nhi đồng cứu trợ từ thiện hạng mục. Đi, ta biết hội họa phương hướng. Khương Lâm Tịch nghe xong Sở Hy từ thiện hạng mục chủ đề, lập tức tỏ vẻ nàng có phương diện này sáng tác linh cảm. Vậy mà, tiểu cô, ngươi thế nào tại đây? Nhanh đi cửa chiêu đãi ngươi mời đến bằng hữu. Sở Hy cao hứng cảm tạ Khương Lâm Tịch. Nói còn chưa dứt lời, Sở ra một cái tiểu bối chạy tới tìm nàng. Kêu nàng đi chiêu đãi khách nhân. Sở Hy xin lỗi cười. Ở Khương Lâm Tịch không để ý trong ánh mắt. Tao nhã rời đi. Phanh, Sở Hy rời đi. Khương Lâm Tịch đứng lại tại chỗ đang muốn đi chỗ nào ngốc thời điểm. Một viên nho nhỏ gáo tạp đến nàng váy dài thượng. Nàng vì thế xoay người nhìn tạp nàng nhân. Ngay từ đầu, Khương Lâm Tịch xem trống trơn hành lang, cũng không có tìm được tạp nàng nhân. Mặt sau cẩn thận nhìn, mới phát hiện một cái tiểu gia hỏa giấu ở một cái thùng rác sau. Lộ ra nửa thanh chân nhỏ cùng một chút tóc đen. Bởi vì kia nho nhỏ thân ảnh, Khương Lâm Tịch nhận ra là Tiểu Thời Minh, đứng lại tại chỗ đợi một hồi. Tiểu Thời Minh cho rằng nàng quay lại thân, lại toát ra tới bắt trong tay gáo tạp Khương Lâm Tịch. Bị Khương Lâm Tịch bắt vừa vặn, a nga, bị đại phôi đàn phát hiện. Tiểu Thời Minh phát hiện Khương Lâm Tịch nhìn đến hắn, lập tức hô một câu, sau đó lỗ mãng thất thất xoay người vứt bỏ. Chạy cấp, thân thể còn nhỏ không phối hợp, còn trên mặt đất quăng ngã vừa cảm giác, sát mặt đất bay ra đi. Sợ tới mức Khương Lâm Tịch cảm giác chạy tới xem, tiểu gia hỏa lần này không khóc, cũng không kêu đau, xem nàng đi lại cấp tốc đứng lên tiếp tục chạy. Ta không bắt ngươi, ngươi chậm một chút. Khương Lâm Tịch không có tiếp tục truy, mà là khuyên hắn dừng lại. Tiểu thời Minh cũng không nghe, tiếp tục tát mở kẽ chân điên chạy, sợ hắn gặp chuyện không may. Khương Lâm Tịch bước nhanh đuổi theo, đuổi tới yến hội đại sảnh nhân nhiều khu vực, sau đó nhìn đến, khi Diễn Tinh, Minh, chờ ở nơi nào, xem nàng đi lại mà bắt đầu biểu diễn. Mẹ, ta nghe lời, ngươi đừng đánh ta, ta không phải cố ý giơ ngươi váy. Tiểu thời Minh đáng thương hề hề thanh âm vang lên, nghe được nhân đều quay đầu nhìn hắn, lập tức bị hắn hai mắt đẫm lệ oằng oằng đáng thương bộ dáng cấp kích khởi thương tiếc. Bắt đầu giáo dục khởi Khương Lâm Tịch, dục nhi, đứa nhỏ còn nhỏ, không thể động thủ, giáo dục đứa nhỏ, kiêng kỵ nhất động thủ, liền dơ hạ váy, bao lớn sự đánh đứa nhỏ, ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch nhận đến một đám người khiển trách, xem diễn khôn khéo siêu phàm kỹ thuật diễn, thập phần không nói gì, đi qua chuẩn bị khiên hắn tìm một chỗ sau lưng giáo dục hắn không thể nói dối gạt người khi. Một cái đáng yêu tiểu cô nương đột nhiên nhảy ra chỉ vào hắn nói. Ngươi đang nói dối, mẹ ngươi không có đánh ngươi, ta nhìn thấy là ngươi đánh nàng, sau đó chạy chính mình ngã sấp xuống. Nàng quan tâm ngươi tài đuổi theo đi lại. Tiểu cô nương thoạt nhìn 5-6 tuổi bộ dáng, nói chuyện logic phi thường rõ ràng. Lão sư nói qua, nói dối đứa nhỏ, ai u. Tiểu cô nương còn tại thanh âm ngọt thúy nói, bị vạch trần nói dối. Tiểu thời Minh thẹn quá thành giận đột nhiên động thủ, chạy tới đẩy nàng một phen, đem tiểu cô nương thôi cố định thượng. Khương Lâm Tịch thấy đến một màn như vậy, luôn luôn không có gì cảm xúc phập phồng ánh mắt rét lạnh xuống dưới. Thời Minh, Khương Lâm Tịch lạnh giọng hô tiểu thời Minh một câu. Tiểu thời Minh nghe được cũng không sợ, ngẩng đầu hung dữ trừng mắt nhìn Khương Lâm Tịch liếc mắt một cái. Khương Lâm Tịch quyết định lại cho hắn một lần cơ hội. Đem tiểu tỷ tỷ nâng dậy đến, cùng nàng xin lỗi, hừ. Tiểu thời Minh không nhận Khương Lâm Tịch cấp lần thứ hai cơ hội, còn không biết hối cải hừ một tiếng tỏ vẻ nàng đối Khương Lâm Tịch khinh thường. Khương Lâm Tịch vì thế triệt để hàn hạ mặt, đi nhanh tiến lên. A, tiểu thời Minh đột nhiên bị Khương Lâm Tịch một tay dẫn theo sau cổ áo. Theo thượng đề lúc thức dậy, bị dọa đến kinh hô một tiếng, quay đầu chống lại Khương Lâm Tịch nát băng ánh mắt. Có chút kinh thấy ý thức được cái gì mà la lên đứng lên. A, mẹ kế muốn ngược đãi đứa nhỏ. Tiểu thời Minh hô lên mẹ kế nhất từ. Phía trước chú ý hắn người xem Khương Lâm Tịch ánh mắt càng thêm phức tạp. Khương Lâm Tịch lại không để ý, dẫn theo hắn đồng thời, xoay người đem thôi thượng dọa mộng tiểu cô nương nâng dậy đến. Xác nhận nàng không có việc gì tài xoay người dẫn theo tiểu thời Minh rời đi nhân nhiều địa phương. A, mẹ kế mẹ kế, ngươi là mẹ kế, ngươi không thể trừng phạt ta. Tiểu thời Minh tiểu não quả thực thông minh, gặp sinh khí Khương Lâm Tịch dẫn hắn đi không người địa phương. Đoán được nàng muốn trừng phạt hắn, lập tức hô mẹ kế đến tỏ vẻ cự tuyệt. Rất nhiều người vì thế thực cho rằng Khương Lâm Tịch là mẹ kế. Khe khẽ nói nhỏ nói nàng quá đáng. Khương Lâm Tịch nghe được một ít nói, quay đầu lạnh giọng cảnh cáo tiểu thời Minh. Cũng quát lớn này tưởng bao che dung túng tiểu thời Việt nhiều người. Phạm sai lầm, thân mẹ cũng phạt, mẹ kế cũng phạt. Khương Lâm Tịch bỏ lại những lời này, bước nhanh ly khai nhân nhiều địa phương. Dọc theo đường đi tiểu thời Minh đều ở vặn vẹo thân thể, muốn chạy trốn thoát Khương Lâm Tịch nắm trong tay, nhưng Khương Lâm Tịch đề hắn đề gắt gao, hắn tránh thoát không ra bắt đầu giả khóc. Khương Lâm Tịch không hề để ý, luôn luôn đem hắn đến nhất kiện không có người phòng nghỉ, sau đó đóng cửa lại đến đem hắn phóng tới một cái góc tường. Cho ta đợi tại đây không cho phép nhúc nhích. Tiểu thời Minh vừa rơi xuống đất, lập tức muốn chạy, bị Khương Lâm Tịch thu trở về, tiếp tục đem hắn đặt tại góc tường chỗ, nhường hắn úp mặt vào tường sám hối. Tiểu thời Minh kháng cự 5 lần 7 lượt muốn chạy trốn. Khương Lâm Tịch đều lần lượt đem hắn chảo trở về. Sau đó ấn ở nơi nào? Hai người như thế ép buộc mấy chục lần. Tiểu thời Minh mệt đến thở. Còn bị khí khóc. Há mồm hào lên. Khương Lâm Tịch lại bất vi sở động. Tiếp tục đem hắn đặt tại góc tường. Vì thế tiểu thời Minh không lại đấu tranh. Chỉ hào trời sụp đất nứt. Ô ô ô ô ô ô ô. Khương Lâm Tịch ôm thủ. Yên tĩnh xem tiểu thời Minh hào. Không mở miệng giáo dục hắn sai lầm rồi. Cũng không an ủi hắn. Chính là cực kỳ bình tĩnh xem hắn hào. Ô ô ô ô ô ô ô. Tiểu thời Minh hào 1 phút. Phát hiện Khương Lâm Tịch không hề phản ứng. Còn đề cao khóc thét thanh bối. Khương Lâm Tịch cũng như trước không ra tiếng. Ôm thủ xem hắn. Thẳng đến hắn lại chưa từ bỏ ý định muốn chạy trốn chạy. Nàng tài cấp tốc ra tay cho hắn đãi trở về đặt tại góc tường. Không cho hắn di động. À, khóc thét tiểu thời Minh bị lại chảo trở về. Phát điên thét chói tai. Khương Lâm Tịch vẫn là bất vi sở động. Tuyệt không vì hắn tranh cãi ầm ĩ phiền lòng. Cực độ kiên nhẫn xem hắn náo. Lúc này Khương Lâm Tịch không giống lần trước chịu đủ suốt đêm say rượu di chứng tra tấn. Tài khó có thể nhận tiểu thời Minh tranh cãi ầm ĩ. Hiện tại nàng ý nghĩ rõ ràng bình tĩnh. Tiểu thời Minh chính là khóc một ngày. Nàng cũng có thể như thế phụng bồi đi xuống. Ô ô ô ô ô ô ô. Tiểu thời Minh hét lên một hồi. Lại sửa vì khóc thét. Nước mắt cũng theo giả khóc phát triển đến thực khóc. Từng hạt một nước mắt lăn xuống đến. Đáng thương cực kỳ. Khương Lâm Tịch cũng bất vi sở động. Luôn luôn bình tĩnh xem hắn. Sau tiểu thời Minh khóc mệt mỏi. Bắt đầu ủy khuất khóc thút thít. Khương Lâm Tịch cũng không nhúc nhích. Vẫn là yên tĩnh xem hắn. Luôn luôn chờ hắn khóc thút thít đình chỉ. Chính mình cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Nàng mới hỏi, có đi hay không xin lỗi? Ngoặc kép chấm chấm. Đi, tiểu thời Minh nghe được Khương Lâm Tịch vấn đề. Cũng không cần Khương Lâm Tịch nói thêm cái gì tiền căn hậu quả. Liền minh bạch nàng nói xin lỗi chỉ là kia sự kiện. Cho nên yên tĩnh một hồi mới nói đi. Nhưng Khương Lâm Tịch không có bởi vậy lập tức dẫn hắn đi tìm phía trước tiểu cô nương. Mà là ở trong phòng tìm một cái dây thừng. Ở tiểu thời Minh đứng diện bích góc tường. Lấy tiểu thời Minh vì trung tâm. Vây quanh một vòng tròn. Đi xin lỗi tiền. Trước úp mặt vào tường sám hối nửa giờ. Lần sau tái phạm. Diện bích thời gian gấp bội. Tái phạm. Thêm thập bội. Lần thứ tư phạm. Ngươi liền cả đời cho ta đợi tại đây cái trong vòng luẩn quẩn. Khương Lâm Tịch đem nàng trừng phạt. Quy tắc nói ra. Tiếp tục đứng lại tiểu thời Minh bên người. Ôm thủ xem hắn. Tiểu thời Minh vụng trộm quay đầu nhìn nàng. Bị nàng lạnh giọng nhắc nhở. Xem tường. Không xem tường vi quy. Hiện tại một lần nữa thời trước. Khương Lâm Tịch lấy ra di động. Thanh không mặt trên đã chạy vài phút thời trước khí. Tiểu thời Minh thấy được có chút cấp. Quay đầu lại xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lại thanh không. Như thế quyết tuyệt vài lần. Tiểu thời Minh lại là sốt ruột. Lại là ủy khuất. Nhịn không được quay đầu xung Khương Lâm Tịch giống. Y hết yêu. Ta hận ngươi. Tiểu thời Minh hô lên hắn oán hận hoặc là chán ghét Khương Lâm Tịch tiếng Anh. Khương Lâm Tịch lúc này không có thở ơ. Ngược lại hồi hắn những lời này hồi thật sự nhanh. Cơ hồ là theo bản năng nói ra một khác câu tương phản trong lời nói. Bát, I love you, nhưng là, ta yêu ngươi. Tiểu thời Minh nghe được Khương Lâm Tịch hồi hắn thương hắn sửng sốt hạ. Sau đó lại lặp lại một câu, hết yêu. Ngoặc kép, Khương Lâm Tịch tiếp tục đáp lại nàng. Nàng thương hắn, như thế lặp lại 4-5 lần. Tiểu thời Minh khuôn mặt nhỏ nhắn tránh đỏ bừng không lại tiếp tục giống giận. Quay đầu xem tường khởi sướng ngốc. Khương Lâm Tịch ôm thủ đứng bên người hắn bồi phạt nửa giờ. Tài đem hắn theo vây xuất ra vòng tròn lý ôm xuất ra. cũng đem kia căn dây thừng nhặt lên đến thả lại nguyên lai vị trí. Cuối cùng tài nắm trên mặt còn quải nước mắt tiểu thời Việt đi ra kia gian phòng. Trở lại yến hội đại sảnh, lúc này, yến hội đại sảnh tự giúp mình yến đã khai yến. Rất nhiều người đều ở tìm Khương Lâm Tịch cùng tiểu thời Minh. Nhìn đến bọn họ tướng cùng tiến vào, ào ào buông mâm đã chạy tới. Khương Lâm Tịch lại vòng qua bọn họ, mang theo tiểu thời Minh tìm được phía trước hắn đẩy ngã nữ hài. Lúc này, tiểu cô nương đang ở bảo mẫu chiếu cố hạ, vui vẻ ăn cái gì, cũng không có chú ý tới Khương Lâm Tịch cùng tiểu thời Minh. Khương Lâm Tịch mang tiểu thời Minh đi qua, liền buông ra tay hắn, nhường chính hắn đi xin lỗi. Tiểu thời Minh vẫn đứng ở tại chỗ luôn luôn bất động. Khương Lâm Tịch cũng không thôi, đợi hắn một phút, tài xoay người chuẩn bị đem hắn ôm lấy đến, tiếp tục mang về phòng giáo dục. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Khương Lâm Tịch không nói gì thêm, nhưng là tiểu thời Minh theo nàng động tác, cũng rất rõ ràng biết nàng mục đích. Ở Khương Lâm Tịch ôm lấy nàng tiền, trước một bước chịu thua, sau đó dùng tay nhỏ bé điểm hạ nữ hài phía sau lưng. Tiểu cô nương bởi vậy quay đầu lại xem hắn. Thực xin lỗi, tiểu thời Minh thanh âm thật nhỏ xin lỗi, nhưng là tiểu cô nương hay là nghe đến, vì thế nàng còn có chút hoang mang, bởi vì qua gần một giờ, nàng đều có chút quên vừa mới bị một cái phá hư tiểu tử thôi ngã xuống đất sự tình. Khương Lâm Tịch nghe được tiểu thời Minh xin lỗi, trong mắt tán đi hàn quang, gợi lên một chút cười. Nắm hắn rời đi, trong toàn bộ quá trình truy tới được thời Việt cùng Khương gia nhân đều nhìn xem không hiểu ra sao. Trong đó Khương gia nhân còn phi thường đau lòng tiểu thời Minh đã khóc bộ dáng. Tâm can bảo bối kêu vừa thông suốt truy vấn là ai khi dễ hắn. Khương Lâm Tịch đều không có đáp lại này đó thanh âm. Chỉ nhìn chằm chằm tiểu thời Minh hành động, đi thôi, tìm ba người mang ngươi dùng bữa tối. Khương Lâm Tịch đem tiểu thời Minh khiên đến thời Việt trước. Mặt, buông ra hắn nhường hắn đi tìm thời Việt. Hắn bay nhanh chạy tới ôm ba hắn chân. Lần này ủy khuất ba ba khóc, nhưng không có giống phía trước bị nhiều hơn cắn lần đó cáo trạng. Chính là thực ủy khuất, thực đáng thương nhỏ giọng khóc. Hắn như thế nào? Thời Việt vốn có rất nhiều nói muốn nói với Khương Lâm Tịch. Nhưng là xem con như thế xoay người ôm lấy đến, hỏi Khương Lâm Tịch phát sinh cái gì. Khương Lâm Tịch nói đơn giản, ta lấy mẫu thân thân phận, dạy hắn như thế nào làm người. Khương Lâm Tịch nói xong, phát hiện nàng đã đói bụng, đi đến rửa tay khu, lấy bạch khăn lông lau thủ, sau đó cầm mâm bắt đầu chung quanh kiếm ăn. Thời Việt ôm đứa nhỏ truy đi lại. Ở một cái không có người thủ thực địa phương nói, ta đã cùng người nhà ngươi nói, chúng ta ly hôn, ngươi thích ai, yêu ai là ngươi tự do, ta sẽ không vì thế bụng dạ hẹp hòi giận chó đánh mèo các ngươi Khương gia. Phục hôn chuyện, ngươi không lo lắng, ta cũng chưa bao giờ lo lắng. Thời Việt lạnh mặt cùng Khương Lâm Tịch cường điệu hắn phía trước bị Khương gia nhân quấn quýt. Lấy, xin lỗi. Khi nói qua trong lời nói, muốn cho Khương Lâm Tịch biết hắn cũng không để ý nàng ly hôn sau thích ai. Khương Lâm Tịch đối này lạnh lùng, nga, một tiếng. Còn ăn sashimi cá hồi, thời Việt thấy vậy ôm tiểu thời Minh xoay người rời đi. Khương Lâm Tịch tiếp tục ở tiệc tối thượng thoải mái ăn nhiều. Ăn tôm hùm, ta tưởng nếm thử sinh hào. Đồ ngọt, ngoặc kép chấm chấm, Khương Lâm Tịch ở vài cái kế nhân cách đề nghị hạ. Hải ăn hải uống, trên đường đi một chuyến toilet. A, Khương Lâm Tịch đi toilet bán trên đường. Đột nhiên theo một cái góc vươn một bàn tay đem nàng tha đi vào. Dọa nàng nhảy dựng, hoàn hồn thời điểm phát hiện nàng bị Lục Lâm Phong, vách tường đông. Ngươi không theo ta giải thích một chút. Lục Lâm Phong đem Khương Lâm Tịch kéo vào không người hành lang. Một tay đại lực chụp ở trên tường, phát ra một tiếng đông, phá hỏng Khương Lâm Tịch có thể chạy trốn phương hướng. cúi người hỏi nàng phía trước nói thích hắn chuyện này. Lục Lâm Phong lưu loát tóc ngắn, giản lược, tây trang, thành thục xoáy khí gương mặt cố ý tới gần Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch trong mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh. Khương Lâm Tịch tuyệt không vì nam sắc, sở hoặc bộ dáng. Lục Lâm Phong có chút xác định Khương Lâm Tịch phía trước đang nói dối. Mà Khương Lâm Tịch cũng chuẩn bị thẳng thắn thành khẩn nói với hắn phía trước nói những lời này. Nguyên nhân, nhưng Khương gia nhân không biết vì sao đột nhiên đuổi theo đi lại. Đứng ở bọn họ vị trí hành lang nhập khẩu. Vì thế Khương Lâm Tịch theo bản năng khinh, chậc, hạ. Sau đó dương mắt xem Lục Lâm Phong, nói với hắn, giúp ta hạ bận, sau ta sẽ bồi thường ngươi. Phanh, Khương Lâm Tịch nói xong, thủ đã động đứng lên, chờ Lục Lâm Phong phản ứng tới được thời điểm, hắn cư nhiên đã cùng Khương Lâm Tịch trao đổi vị trí. Hắn bị Khương Lâm Tịch vách tường đông, xem Khương Lâm Tịch so với chính mình thấp bé gần 20 cm. Lại khi thế 10 phần chống tại bên người hắn tay phải. Lục Lâm Phong lại có chút phương thời điểm. Khương Lâm Tịch kéo lấy hắn caravat, bắt buộc hắn cúi đầu. Sau đó kiễng chân sẽ đi thân hắn. Khương Lâm Tịch làm ra muốn hôn Lục Lâm Phong động tác. Lục Lâm Phong bị dắt caravat bắt buộc cúi đầu thời điểm. Hắn biết chính mình nên cự tuyệt, nhưng là không biết vì sao. Một đôi thượng Khương Lâm Tịch kia đôi mắt, hắn liền cự tuyệt không xong, còn có chút chờ mong, nhưng Khương Lâm Tịch chỉ cho bị sâu nhớ cùng hắn, hôn môi, lừa gạt tìm đến Khương gia nhân. Làm cho bọn họ biết nàng chính hãm sâu đối Lục Lâm Phong tình yêu cuồng nhiệt chung. Nhưng mà, không đợi Khương Lâm Tịch muốn, giả thân, thượng, một cái lãnh đến cực hạn thanh âm ở bọn họ cách đó không xa vang lên. Mượn qua, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.